Ta không muốn sinh hài tử. Chương 27, góc truyện audio.com. Cũng may một tháng sau tiến nhập thời kỳ thu hoạch đậu nành gấp mới không làm cho Miêu Nhi nhàn rỗi đến hốt hoảng bùng nổ. Lý Giai Nhi đã dung nhập tốt vào cuộc sống của nhà Miêu Nhi, sắc mặt càng ngày càng tốt lên rất nhiều. Trải qua một tháng ăn uống tốt, thân thể lúc trước bây giờ đã phát dục nhanh chóng biểu hiện ra bên ngoài. Trước ánh mắt hâm mộ của Miêu Nhi, thân không ngừng cao lên sau sự kiên trì của Lý Giai Nhi. Đến lúc thu hoạch, hắn cũng xuống hỗ trợ. Trong nhà chỉ trừ lại Miêu Nhi, một người làm việc đã muốn dư dã. Hai đứa sinh đôi cũng bị đưa tới Điền Lý hỗ trợ nhặt đậu bị rơi vãi. Vương Nhị, Vương Đại Trụ, Ngô Tô Nhi cùng Lý Giai Nhi mỗi ngày đều thừa dịp sáng sớm lúc ánh trăng còn chưa tắt đi ra, chờ Thái Dương lặn xuống hết rồi mới lại thu thập này nọ về nhà. Điểm tâm đều là Miêu Nhi làm tốt mang theo hai đệ đệ, rồi mới đưa đến cho mọi người giải quyết. Do sức lao động được tăng thêm nên hiệu quả công việc rõ ràng tăng thêm rất nhiều, năm nay mọi người trong thôn còn đang ra sức thu hoạch đậu nành thì nhà của Miêu Nhi đã muốn đem đậu nành nghiền ra, phơi nắng rồi thu hảo, chỉ còn chờ tìm thời gian thích hợp đưa đến trấn trên để bán ngũ cốc thu vào nữa là được. Có được một khoảng thời gian rảnh rỗi ngắn sau khi thu hoạch xong đậu nành thì trong nhà liền nghênh đón một khách nhân không ngờ đến. Lý Học Tuấn thu được tín của Dương Tú Nhi, nhanh chóng đem tất cả các việc còn lại cho vài người thân cận nhất liều vội vàng quay trở về. Lý Học Tuấn căn bản chưa có ý nghĩ sâu xa gì đối với Miêu Nhi, vì dù sao thì Miêu Nhi vẫn chỉ mới 8 tuổi nha. Chính là lần này các huynh đệ không nên thân của Triệu gia cố ý định cướp thương tuyến trong tay của Triệu không? Đại thiếu gia con vợ cả của Triệu gia có ý định mượn sức của mình, ở Triệu gia liền tìm một ca nhi đưa tới bên mình, còn kêu một đại trưởng quỹ đến làm mai. Lý Học Tuấn đúng là không còn cách nào, nhận được tín của A Sao nhà mình, lúc này mới có cớ để thoát thân, chính là kể từ đó, việc hôn nhân cùng Miêu Nhi xem như chính thức được định đến đây rồi, thôi, chuyện lần này của Triệu gia chính mình cũng không có ý định dấn thân vào, lần này về nhà đã đem các quyền lợi trong tên mình giao ra hết, may mắn đã sớm có chuẩn bị, vài trưởng quỹ cũng đã muốn rất quen thuộc các chuyện trong đó. Khi ngoài cửa truyền đến tiếng ngựa hí, Miêu Nhi cũng vừa từ trong giấc ngủ chưa tỉnh lại, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến tiếng kêu kinh hỉ của Ngô Tô Nhi, sau đó Lý Giai Nhi liền xốc lên rèm cửa đi vào phòng, gặp Miêu Nhi chuẩn bị mặc một bộ quần áo ngắn. Tối màu thì liền chạy tới ngăn lại, đem chiếc váy Miêu Nhi đã tờ ngăn cuối cùng của tủ lôi ra. Mặc cái này đi, mau nha. Miêu Nhi đề phòng ôm chặt cái chăn, không mặc mặc cái đó không được tự nhiên, lại không có gì quan trọng mà phải mặc. Cái đứa nhỏ này, sao lại nói như thế hả, như thế nào lại không thích mặc quần áo xinh đẹp. Ngô Tô Nhi hấp tấp vọt vào, không nói hai lời, liền đem Miêu Nhi từ trong chăn túm ra, lấy váy liền hướng trên đầu Miêu Nhi tròng vào. Lý Sao Sao cùng Học Tuấn ca ca của con đến đây, chuẩn bị cho tốt nhanh lên rồi đi ra hỗ trợ tiếp đón bọn họ, A Sao còn nhiều việc phải làm. Chờ Miêu Nhi phản ứng lại thì Ngô Tô Nhi đã mặc váy cho Miêu Nhích xong rồi, không đợi Miêu Nhi nói chuyện, đã đem Miêu Nhi đẩy ra bên ngoài. Mau đi rửa mặt, sau đó bồi Lý Sao Sao trò chuyện. Góc truyện audio.com. Miêu Nhi kéo kéo váy trên người, bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong lòng rất muốn hỏi Lý Học Tuấn một chút có phải hay không chuyện buôn bán có vấn đề, đây chính là quan hệ rất lớn đến kinh tế nhà mình Nga, nhưng lại ngại Dương Tú Nhi ở đó, lại ngượng ngùng hỏi trực tiếp, chỉ biết lấy khóe mắt quan sát Lý Học Tuấn. Dương Tú Nhi thấy thế, trong lòng có chút buồn cười. Hai người các con cũng đã lâu ngày không gặp, không cần cùng ở lại đậy với Sao Sao, đi dạo xung quanh làng Lý một chút đi. Điều này sao có thể được, Lý Sao Sao là tới làm khách con như thế nào không biết xấu hổ để người ở lại đây một mình. Miêu Nhi cô chút ngượng ngùng nói, không ý kiến về chuyện này nữa, ta có chút chuyện muốn nói với A Sao của con, các con tự đi đùa giỡn đi. Miêu Nhi còn muốn nói cái gì đó, lúc này, Lý Học Tuấn lìa đứng lên hướng cửa đi đến. Miêu Nhi chỉ còn cách nói vài câu xin phép với Dương Tú Nhi, cũng bước nhanh đi theo ra ngoài. Lý Học Tuấn mang theo Miêu Nhi một đường đi đến bờ sông, tìm một nơi có bóng cây, ở trên bãi cỏ ngồi xuống. Trong lòng Lý Học Tuấn luôn luôn có cảm giác rối rắm đối với Miêu Nhi, giờ nhìn thấy vóc dáng nho nhỏ của Miêu Nhi mặc một kiện váy màu hồng phấn càng phát ra nét nhỏ nhắn đáng yêu, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Chính mình cũng nên suy nghĩ một chút về tương lai, Miêu Nhi bây giờ chỉ mới 8 tuổi, nếu là định rồi thân, chính mình lại đối hắn hảo, chờ sau khi hát trưởng thành, chẳng lẽ còn sợ hắn sẽ thay lòng đổi dạ đi lấy người khác. Ngay từ khi biết mình sẽ đính hôn với Miêu Nhi, chính mình lại không có một chút không vui nào, chỉ là lo lắng cho Miêu Nhi hắn vẫn còn quá nhỏ, cảm giác của chính mình đối với Miêu Nhi tuyệt đối sẽ không phải là không thích, dù sao chính mình về sau cũng không định ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi mà thanh thản ổn định ở trấn trên mở mấy tiểu, ở làng Ly bố trí chút điền sản, cam đoan làm cho Miêu Nhi cả đời vui vẻ, khoái nhạc cuộc sống an khang, có cái gì mà không tốt. Miêu Nhi, ngươi muốn cuộc sống về sau của ngươi có cái dạng gì? Lý Học Tuấn nhìn chăm chăm vào sườn mặt của Miêu Nhi, nhẹ giọng nói. Ta cảm thấy cuộc sống hiện tại tốt lắm, nếu trong nhà có thêm một ít tiền để tiết kiệm để phòng ngừa bất chắc thì tốt lắm. Miêu Nhi không để ý ám chỉ trong lời của Lý Học Tuấn, híp mắt đáp. Liền đơn giản như vậy thôi sao, không nghĩ sẽ khác đi một chút gì à? Lý Học Tuấn có chút kinh ngạc, Ngô, nếu là phòng có thể lớn hơn một chút, trong viện có thêm một cái hồ nước liền rất tốt. Miêu Nhi lại nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm hai cái điều kiện. Này vẫn đơn giản, Lý Học Tuấn có chút đăm chiêu nói. Đúng rồi, lần này huynh thế nào nhanh như vậy đã trở lại? Phát sinh chuyện gì sao? Miêu Nhi hít một ngụm không khí trong lành nơi bờ sông, hỏi. Không có gì, người của Triệu gia thèm muốn thương tuyến của Triệu không, ta không nghĩ sẽ dính dáng vào. Lý Học Tuấn đơn giản ngài thích nói. Ân, không liên quan gì là tốt nhất. Miêu Nhi lười biếng nói. Miêu Nhi, ngươi nói về sau chúng ta nên ở lại thôn hay lên trấn Teren là tốt? Lý Học Tuấn hỏi, nhà ta ở làng Lý, ta khẳng định trụ lại làng Lý, nhà huynh ở trấn Teren, huynh trở về trấn trên thôi. Miêu Nhi nhìn Lý Học Tuấn giống như nhìn ngốc tử nói. Khuôn mặt tuấn tú của Lý Học Tuấn có chút biến thành màu đen nói. Ngươi không muốn thành thân với ta, chúng ta không phải đã sắp đính hôn rồi sao? Góc chuyện audio.com, ngạch đó là do A Sao của ta và Lý Sao Sao tự quyết định, nhưng thật ra vài năm nay huynh ở bên ngoài cũng đã để ý ca nhi nào đó nhỉ? Miêu Nhi dùng ánh mắt tràn ngập mong chờ nhìn Lý Học Tuấn. Sắc mặt của Lý Học Tuấn càng lúc càng đen. Ngươi không thích ta, chấm, không hề không thích huynh nha, huynh làm sao vậy? Miêu Nhi kỳ quái hỏi, không hề không thích ta, vì cái gì lại không chịu theo ta thành thân? Ta chỉ mới 8 tuổi thôi, còn chưa nghĩ tới chuyện thành thân. Miêu Nhi cảm thấy Lý Học Tuấn không vui, ngượng ngùng nói. Nhưng thật ra huynh nếu đã có liền nhanh nói ra, miễn cho Lý Sao Sao sốt ruột. Lý Học Tuấn đem Miêu Nhi kéo vào trong lòng của mình. Không quan hệ, ta sẽ chờ ngươi. Nói xong, dùng miệng nhẹ nhàng ở trên gương mặt của Miêu Nhi hôn một cái. Miêu Nhi lúc này mới phản ứng lại được, trên mặt có một chút nóng lên, vừa bị hôn nên thần trí có chút hồ đồ, tự hỏi chuyện nào sao lại xảy ra như vậy. Lý Học Tuấn cúi đầu thấy mặt Miêu Nhi hồng lên, trong lòng không khỏi có một chút vui mừng muốn nhảy cẫng lên, lấy tay ôm chặt Miêu Nhi vào trong lòng. Yên tâm đi, ta sẽ đối tốt với ngươi cả đời. Dứt lời, liền trực tiếp ôm Miêu Nhi trở về. Cách chương.